tập 77. Năm rồi ngày mồng 8 tháng Chạp, tiết trong lúc, Hoàng thượng sẽ mang theo đại gia đi kinh giao, bãi săn đông săn. Năm nay, đông săn bắt tiêu, sửa ở Minh Đài sân băng tổ chức băng đùa. Nghe nói năm nay băng đùa phá lệ long trọng, Hảo muốn tham gia nha. Mỗi tháng 15 là thời gia người liên hoan thời gian, trên bàn cơm. Thời Định Húc nhớ tới trong khoảng thời gian này, mọi người đều ở nghị luận băng đùa, nhịn không được nói thầm ra tiếng. Khi Định Nam: Thập đệ, đừng nghĩ, năm rồi chúng ta đi không được bãi săn, băng đùa đồng dạng cũng không nhà chúng ta phân. Bọn nhỏ thanh âm không nhỏ, đại nhân bên kia cũng nghe tới rồi. Thời lão thái gia thần sắc có chút ảm đạm, cùng đi hoàng thượng tham gia hoạt động. Đây là kiểu gì vinh quang cơ hội, phi trọng thần quyền thần sủng thần không thể được, hiện giờ thời gia còn chưa đủ tư cách. Cái này ý niệm vừa ra hạ, liền nghe Thời Định Hiên nói: Chúng ta có thể đi tham gia băng đùa. Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người động tác nhất trí đầu hướng Thời Định Hiên. Ở trong cung đương, đã hơn một năm kém. Hiện giờ mặc kệ gặp gỡ cái gì, trường hợp Thời Định Hiên đều có thể bình tĩnh ứng đối, bị người nhà như vậy nóng bỏng nhìn, cũng có thể mặt không đổi sắc. Thời Định Hiên nhìn thoáng qua để Thời Định Hạo. Thời Định Hạo lúc này mới bừng tỉnh chụp một chút đầu, nhìn ta này trí nhớ. Bay nhanh từ trong lòng ngực móc ra một trương màu vàng thiệp, đứng dậy đưa cho Thời Lão Thái Gia. Thời Lão Thái Gia mở ra vừa thấy. Thấy là Minh Đài sân băng vé vào cửa cùng khán đài hào, trên mặt tức khắc vui vẻ. Các ngươi như thế nào sẽ có cái này? Thời Định Hạo cười hắc hắc. Năm nay bắt đầu mùa đông sau, ca bọn họ thị vệ doanh liền bắt đầu luyện tập chạy băng. Tiền tam danh có thể được đến vào bàn thiếp, ta ca được đệ nhất. Nghe vậy, Kim Nguyệt Nga cùng Thời Chính Hòa lập tức nhìn về phía Thời Định Hiên, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo chi sắc. Thời ra những người khác cũng đều cười nhìn Thời Định Hiên. Thời Đại Lão Gia cười khen nói, ngũ lang thật là cấp trong nhà mặt dài. Thời Định Hiên vội vàng đứng dậy khiêm tốn vài câu, thừa nhận rồi một vòng các trưởng bối khen, mới một lần nữa ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Thời gia có thể đi tham gia băng đùa, cố nhiên là đáng mừng việc, chính là thời gia trên dưới, sở hữu chủ tử thêm ở bên nhau có hơn 30 người. Sân băng khán đài có thể cất chứa người là hữu hạn, chẳng sợ không thèm để ý người khác ánh mắt, tễ một tễ, cũng vô pháp cất chứa trong nhà mọi người. Kể từ đó, liền có người không thể đi. Đương nhiên, Thời Phụ Hân một nhà là không có cái này phiền não. Không có biện pháp, băng đùa vào bàn thiếp là Thời Định Hiên được đến, nếu là bọn họ một nhà không thể đi, liền có chút không thể nào nói nổi. Tứ muội muội mấy cái, bởi vì không thể đi sân băng, đều có chút dầu dĩ, không vui. Lãm Nguyệt Lâu, Thời Phụ Âm một bên cùng Thời Phụ Hân xem xét, Hồng Nhan Tiếu các chi nhánh cung hóa ký lục, vừa nói việc nhà. Đây cũng là không có biện pháp xử. Trong nhà tài nguyên hữu hạn, đương nhiên muốn trước tăng cường đích tử đích nữ. Thời Phụ Âm gật đầu. Chẳng sợ gà đến thiếu chút nữa, cũng muốn làm chính thê cho người ta làm thiếp, hại không ít chính mình, còn muốn liên lụy hài tử. Nói tới đây, Thời Phụ Hân nhớ tới Thời Phụ Nguyệt. Nhị tỷ tỷ ở thất hoàng tử phủ quá đến còn hảo đi. Bên ngoài thượng nhìn còn hành, thực tế nội bộ cũng không biết. Bất quá hiện giờ nàng quản Hồng Nhan Tiếu số 2 chi nhánh, nhiều ít có thể tìm được cơ hội ra tới hít thở không khí. Cũng không biết nhị tỷ tỷ có hay không, hối hận lúc trước quyết định. Phỏng chừng có một ít đi. Hồng Nhan Tiếu khai chi nhánh, không có rơi xuống xuất giá đại tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ. Chuẩn bị cửa hàng trong lúc, nàng cùng đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ tiếp xúc vài lần. Đều là xuất gia nữ, nàng có thể từ hai người biểu tình thượng nhìn ra, nhị tỷ tỷ nhật tử tuyệt đối không đại tỷ tỷ hảo quá. Này tìm nhà chồng cũng không thể gần chỉ xem môn đệ. Từ dòng dõi thượng giảng, đại tỷ nhà chồng cùng thất hoàng tử phủ quả thực không thể so sánh, nhưng đại tỷ tỷ lại so với nhị tỷ tỷ quá đến muốn thư thái đến nhiều. Nhìn vẻ mặt cảm khái Thời Phụ Âm, Thời Phụ Hân cười cười. Thì mỗi người có mỗi người cách sống, mặc kệ nhật tử được không quá, đều là người ta chính mình lựa chọn. Thời Phụ Âm gật gật đầu, không lại tiếp tục nói cái này, nói lên mặt khác. Minh Đài sân băng kiến bên ngoài thành phía nam Vĩnh Định Hà Biên, 12 tháng 18 ngày này, sáng sớm, ngoại thành bá tánh liền đem chính dương môn ngoại nội tình ba tầng, ngoại ba tầng chen đầy. Đây là xảy ra chuyện gì sao? Lý Lão Cha, Lý Lão Nương mang theo hai cái tôn tử ra tới mua đồ ăn, thấy đám người đều hướng tới một phương hướng dũng đi, trên mặt tất cả đều là tò mò. Thời Chính Khôn cấp Lý gia người mua mấy cái nha hoàn bà tử, hầu hạ bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại. Nhưng Lý Lão Nương cảm thấy nấu cơm bà tử tiêu tiền ăn xài phung phí, thế nào cũng phải chính mình ra tới mua đồ ăn. Lý lão cha còn lại là tưởng quen thuộc kinh thành, cho nên sẽ mỗi ngày đi theo một khối ra tới. Hôm nay hoàng thượng muốn đi Minh Đài, sân băng quan khán băng đùa, đại gia đây là đi chính dương môn bên kia xem hoàng thượng đâu. Bán đồ ăn tiểu thương cười cấp hai người giải thích nói. Lý lão nương mở to hai mắt nhìn, có thể nhìn đến hoàng thượng. Bán đồ ăn tiểu thương cười. Hoàng thượng ngồi ở loan trên xe, chung quanh lại có thị vệ hộ tống, thấy thì thấy không đến, bất quá có thể nhìn xem thiên tử đội danh dự nha. Lý lão nương nghe xong, nhìn về phía Lý lão cha, chúng ta cũng đi xem. Lý lão cha không chút suy nghĩ liền đồng ý, kia chính là hoàng thượng nha, ở biên quang quang thời điểm, bọn họ nào dám tưởng có một ngày cư nhiên có thể nhìn đến hoàng thượng loại sự tình này. Chờ đến Lý lão cha, Lý lão nương mang theo hai cái tôn tử đến chú tước phố thời điểm, đường phố hai bên đều chen đầy, đen nghìn nghịt một mảnh vọng không đến đầu. Kinh thành người cũng quá nhiều. Bốn người đều bị trường hợp như vậy chấn động tới rồi. Người thật sự quá nhiều, Lý lão nương bị tệ đến có chút không thoải mái, thấy đường phố trung ương như vậy khoan, lại một người đều không có, không khỏi nói thầm nói. Phố như vậy khoan, như thế nào không hướng ngoại trạm một chút nha, này cũng quá tệ. Bên cạnh thanh niên nam tử nghe được, cười nhạo nói. Ngươi nếu không sợ rơi đầu, ngươi liền hướng trên đường chạm. Lý lão cha trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lý lão nương vội vàng bồi cười nói. Chúng ta vừa tới kinh, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Tiểu ca nhi đừng cùng chúng ta chấp nhặt. Thanh niên nam tử thấy Lý lão cha nói chuyện còn tính xuôi tai, thu hồi trên mặt cười nhạo. Hôm nay hoàng thượng phải đi chu tước phố đi Minh Đài sân băng. Ngày hôm qua nơi này liền bắt đầu quét đường phố. Ai dám ở ngay lúc này đi va chạm thánh giá? Kia chính là chém đầu tội lớn. Nói, chỉ đứng ở đường phố hai bên giữ gìn trật tự đeo đao thị vệ. Hôm nay phàm là có người không tuân thủ quy củ, bị những cái đó thị vệ trở thành thích khách, là sẽ bị trực tiếp chém giết. Lý lão nương rụt rụt cổ không dám nhiều lời nữa. Đắc đắc đắc. Không bao lâu, mọi người liền cảm giác được mặt đất ở chấn động, ngay sau đó liền truyền đến rậm rạp tiếng vó ngựa. Tiếp theo, Minh Hoàng cờ xí xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Thượng trăm cấm vệ cưỡi ngựa ở phía trước khai đạo, từng cái uy phong lẫm lẫm. Hoàng gia uy nghiêm hơi thở ập vào trước mặt. Giờ khắc này, chu tước phố lặng ngắt như tờ. Lý lão nương nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt sáng ngời nhìn hoàng thượng mênh mông cuồn cuộn xa giá đội danh dự. Lý lão cha đồng dạng xem đến tập trung tinh thần. Nhưng mà, đương Minh Hoàng sắc loan xe, càng ngày càng gần khi, hai người lại đồng thời thay đổi sắc mặt. Đó là... Nhìn cưỡi cao đầu đại mã, uy nghiêm mười phần đi ở loan xe bên cạnh, Thời Định Hiên, Lý lão cha cùng Lý lão nương đều là vẻ mặt khó có thể tin. Chờ đến xa giá đội danh dự qua đi, đại gia bắt đầu nghị luận, Lý lão cha vội không ngừng hướng tới phía trước thanh niên nam tử hỏi, đi ở hoàng thượng xe giá tả hữu đều là chút người nào? Thanh niên nam tử, những cái đó nha, là ngự tiền thị vệ. Nói, mặt lộ vẻ hâm mộ chi sắc, nghe nói có thể đưa ngự tiền thị vệ, các võ công siêu tuyệt, có thể lấy một chắn trăm. Lý lão nương có chút không tiếp thu được. Bất quá là chút tứ chi phát đạt mãng phu thôi. Thanh niên nam tử nghe xong, sắc mặt đại biến. Ngươi nói gì vậy? Ngươi cho rằng mỗi người đều có thể đưa ngự tiền thị vệ. Có thể tiến bên người hoàng thượng kia, nhưng đều là trải qua tầng tầng tuyển chọn đi lên, cái đỉnh cái ưu tú. Nói, hừ hừ. Xem ở các ngươi tuổi đại phân thượng, ta hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu, ở kinh thành không cần tùy tiện nói lung tung, nếu là mạo phạm tới rồi quý nhân, tiểu tâm ném mạng nhỏ. Lý lão cha sắc mặt nắm thật chặt, miễn cưỡng cười vui hướng thanh niên nam nói tạ, sau đó liền lôi kéo Lý lão nương mang theo hai cái tôn tử bước nhanh rời đi, chờ ra chú tước phố, mới thả chậm bước chân. Vừa mới nhất định là chúng ta nhìn lầm rồi, kia không phải tam lang, chỉ là cùng tam lang lớn lên có điểm giống mà thôi. Lý lão nương không tiếp thu được, Lý Tam Lang trở nên như vậy ưu tú không ngừng phủ nhận. Nãi, đó chính là tam đệ. Lý Đại Lang nhịn không được ra tiếng. Lý lão nương bá một chút nhìn qua đi ánh mắt hung tợn. Lý Đại Lang bị xem đến sửng sốt. Ta nói không phải liền không phải, Lý Tam Lang là cái gì mặt hàng, ta có thể không rõ ràng lắm sao? Hắn có cái gì tư cách đến bên người hoàng thượng đi hầu hạ? Lý lão cha thấy Lý lão nương ở trên phố ồn ào, vội vàng quát lớn. Câm miệng, có nói cái gì trở về lại nói. Về đến nhà, Lý Nhị Lang cũng nhịn không được ra tiếng. Ra, nãy Tùng đại ca vừa rồi hình như còn nhìn đến Thất Lang. Thất Lang cũng cưỡi ngựa đi theo hoàng thượng xa giá phía sau. Nghe vậy, Lý lão cha cùng Lý lão nương nhìn nhau liếc mắt một cái, một cái sắc mặt ngưng trọng, một cái sắc mặt âm trầm. Lần sau Chính Khôn lại đây, chúng ta hướng hắn hỏi thăm một chút. Trường Sâm một nhà đều đang làm cái gì đi? Minh Đài sân băng chiếm địa rất lớn, khán đài trình đảo lõm tự hình phân bố, trung gian là một cái đại đại sân băng. Khán đài bị cách thành từng cái lớn nhỏ không đồng nhất phòng đơn. Ở giữa lớn nhất khán đài khẳng định là để lại cho Hoàng thượng, sau đó lấy Hoàng thượng vì trung tâm, dần dần ra bên ngoài thu nhỏ. Thời gian phân đến khán đài bên trái biên trung gian vị trí, diện tích không tính đại, cũng không tính quá tiểu. Thời gian người ngồi xuống sau, thoáng có chút chen chúc. Thời gian người đã lâu không tham dự, quá như vậy long trọng trường hợp, mặc dù là thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân đều có chút kích động. Nhìn bốn phía đầu tới ánh mắt, thời lão thái gia không khỏi thẳng thắn eo, thời gia lại lần nữa đã trở lại. Tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân. Thời Phu Tuệ ở Hàn đại cô gia hộ tống hạ. Thời gia xem gian, khán đài vị trí rốt cuộc hữu hạn, quan viên nhiều như vậy, còn có các mọi nhà quyến, căn bản không có khả năng làm tất cả mọi người có vị trí, kể từ đó rất nhiều người chỉ có thể đang xem dưới đài quan khán. Hàn gia gia thế không hiện, Hàn đại cô gia lại chỉ là cái tứ đẳng thị vệ, căn bản không có tới xem băng đùa tư cách, lần này có thể tới, đều là lấy thời gia phúc. Hàn đại cô gia cung cung kính kính hướng. Thời lão thái gia thỉnh an, mắt thấy, thời gia càng ngày càng tốt. Lời nói việc làm gian càng thêm ân cần chu, đáo. Thời Ngũ phu nhân nhìn cùng người trong nhà vừa nói vừa cười. Thời Phù Tuệ vợ chồng nghĩ tới gả tiến thất hoàng tử phụ nữ nhi không khỏi hướng ra ngoài nhìn lại. Thời lão phu nhân thấy. Thời Ngũ phu nhân thỉnh thoảng duỗi trường cổ, hướng chính vị phương hướng xem, không khỏi nhíu mày nói. Lão Ngũ, tức phụ, người đang xem cái gì? Thời Ngũ phu nhân vội vàng thu hồi tầm mắt. Ta muốn nhìn một chút Nguyệt tỷ nhi tới không? Nhắc tới nhị cháu gái. Thời lão phu nhân thở dài. Trường hợp này, ngươi sẽ mang chính đức trong phòng người ra tới sao? Ra cửa giao tế xã giao, đó là chính thất sự tình, tiểu thiếp, chính là hầu hạ người. Thời Ngũ phu nhân mặc, thần sắc có chút ảm đạm. Đây là làm thiếp bi ai, ra cửa gặp khách, đều hoàn toàn từ chính thất định đoạt. Giờ này khắc này, thời Ngũ phu nhân trong lòng là hối hận. Nếu là biết Hân tỷ nhi lợi hại như vậy, tùy tiện khai cái cửa hàng đều có thể làm được sinh động. Trong nhà cô nương cũng có thể đi theo thơm lây, không lo nói không đến người trong sạch. Nàng nơi nào còn sẽ làm nữ nhi đi cho người ta làm tiểu nha. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Nhìn cái gì đâu, đại tỷ tỷ, đại tỷ phu tới ngươi nên qua đi lên tiếng kêu gọi. Thời phụ âm đi đến ghé vào khán đài biên. Hứng thú dạt dào nhìn sân băng thượng nhật thân thị vệ. Thời phù hân trước mặt. Thời phù hân quay đầu lại hướng. Thời phù tuệ bên kia xem một cái, cười nói. Đại tỷ tỷ, bọn hoàng cùng tổ phụ tổ nói chuyện phiếm đã đợi chút qua đi chào hỏi cũng không muộn. Tỷ, ngươi mau xem sân băng thượng người. Cửu lang nói, đợi chút ca cũng muốn tham gia đi giày trượt băng. Nghe nói đi giày trượt băng người có 1000 nhiều người, mỗi người đều là hảo thủ, đến lúc đó trường hợp nhất định thực đồ sộ. Thời phụ âm cũng là cái ca khống, nói thẳng, ca khẳng định là bên trong lợi hại nhất. Thời phụ hân cười tủm tỉm, thẳng gật đầu. Nhưng nhìn đến tới bên này đi tằng thị mẹ con, trên mặt cười tức khắc không có. Thời phụ âm thấy, theo muội muội tầm mắt nhìn lại, nhìn đến tằng Vũ Vi mang theo thời phù chi, thời phù nhiễm lại đây, thần sắc cũng phai nhạt đi xuống. Không, hẳn là Lý phù chi, Lý phù nhiễm. Thời Chính Khôn đem Lý ra người nhận được bên người chiếu cố. Hàn Lâm viện người biết sau đều khen hắn hiếu thuận, việc này còn truyền tới Hoàng thượng trong tai. Ở một lần tiến cung diện thánh thời điểm, Hoàng thượng đề ra một câu. Thời Chính Khôn, dòng họ. Thời Chính Khôn, ra cung sau, liền đi thời gia tìm thời lão thái gia. Ở được một cươi, ngày sau không cần tới thông báo bá phủ sau. Ngày hôm sau, thời Chính Khôn liền đem thời họ đổi thành Lý. Cấp phụ thân mẫu thân thỉnh an, cháu gái cấp tổ phụ tổ mẫu thỉnh an. Tăng Vũ Vi mang theo hai cái nữ nhi đi vào thời gia xem gian trước, làm đủ mặt ngoài công phu, dẫn tới không ít người hướng bên này xem. Thời lão phu nhân nhìn mẹ qua người, trên mặt tươi cười, không giảm. Ta biết các ngươi hiếu tâm đáng khen, bất quá ngày sau không cần như thế. Chính Khôn cha ruột mẹ đẻ nếu tới, ngày sau ngươi muốn hiếu thuận người nên là bọn họ. Thời gia tuy dưỡng Chính Khôn một hồi, nhưng hiện giờ hắn đã đổi trở lại Lý họ. Chúng ta chính là hai nhà người, ngươi là Lý gia tức phụ, chính là bất quá tới thỉnh an cũng là có thể. Tằng thị không nghĩ tới. Thời lão phu nhân sẽ nói đến như vậy không lưu tình, mẹ trên mặt giật mình. Thời lão phu nhân cũng không có cố tình hạ thấp thanh âm, hai bên người sau khi nghe được đều cười nhìn bên này. Tằng thị cường cười nói, Thời gia vĩnh viễn đều là tướng công gia, điểm này ta cùng tướng công đều sẽ không quên. Lời này, thời lão phu nhân cười cười, không có tiếp. Thời gia những người khác cũng không ai ra tới hòa giải, cái này làm cho Tằng thị rất là xấu hổ. Nếu là ngày thường, thời đại phu nhân có lẽ còn sẽ ra mặt nói hai câu lời nói, nhưng thời Chính Khôn, không Lý Chính Khôn đem Lý gia người tiếp hồi kinh sau, trong kinh lại nhiều rất nhiều đồn đãi. Lý Chính Khôn là đã chịu khen ngợi, hảo những người này nói hắn hiếu thuận, nói hắn không vì bần phú sợ động. Nhưng thời gia lại gặp rất nhiều phê bình nói, thời gia không dung Lý Chính Khôn tiếp hồi chính mình thân sinh cha mẹ, làm bá phụ thanh danh đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Nếu nói, ngay từ đầu, thời gia người còn vì bất hòa Lý Chính Khôn một nhà lui tới, mà cảm thấy có chút áy náy, nhưng hiện tại, bọn họ bởi vì Lý Chính Khôn đã chịu thương tổn, trước kia kia, điểm cảm tình cũng liền phai nhạt. Thời Phù Hân đem thời gia người thần sắc đều xem ở trong mắt, phiết hạ miệng, chỉ cần đau điểm rơi xuống trên người mình, cái gì tình nghĩa nha, lấy đại cục làm trọng nha, đều có thể toàn bộ từ bỏ. Tằng Vũ Vi thấy thời gia người như thế không cho mặt mũi, cũng không nghĩ tự thảo không thú vị, bước nhanh mang theo hai cái nữ nhi trở về Tằng gia khán đài. Tằng gia nữ Hoài Long Trụm, Tằng gia cũng được một gian xem gian, chỉ là vị trí tới gần phía cuối, diện tích không lớn, trừ bỏ Tằng lão phu nhân là ngồi, những người khác đều chỉ có thể đứng. Tằng lão phu nhân nhìn Tằng Vũ Vi sắc mặt không tốt trở về, mày có chút nhíu chặt. Nữ thời Chính Hòa một nhà bị tiếp hồi thời gia sau, thời gia không chỉ có cùng con rể xa cách, liên quan cùng Tằng gia quan hệ cũng càng thêm xa. Đặc biệt là đã xảy ra cấp thời phụ âm làm mai một chuyện sau, thời gia tổ chức yến hội đều sẽ không cấp Tằng gia đưa thiếp mời. Đối này, nàng trong lòng là thực nén giận. Này đây, đương biết con rể muốn tiếp Lý gia người tới kinh khi, nàng không có ngăn cản, chính là tưởng ghê tởm thời gia. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới, thời gia sẽ buông tay đến như thế dứt khoát, thế nhưng trực tiếp bất hòa con rể lui tới. Võ Dương bá phủ rốt cuộc là khai quốc huân quý, tuy nói xuống dốc, còn là có chút đáy, hiện giờ lại có Phục Hưng hiện ra, như vậy quan hệ thông gia nếu là chặt đứt lui tới, không chỉ có đối nữ nhi con rể, chính là đối Tằng gia, cũng là trọng đại tổn thất. Đặc biệt là nghĩ đến nữ nhi miêu tả Lý gia người, Tằng lão phu nhân liền không khỏi giơ tay xoa xoa cái trán. Nàng thật sợ Lý gia người tới kinh, không ghê tởm đến thời gia, ngược lại hại nữ nhi một nhà. Tằng lão phu nhân đem Tằng Vũ Vi gọi vào bên người, thấp giọng phân phó. Lý gia người bên kia, ngươi lâu lâu đưa chút ăn xuyên quá khứ, phái người chiếu cố đến ân cần chút là được. Ngươi cùng mấy cái hải tử thiếu qua đi. Tằng Vũ Vi gật đầu, kỳ thật chính là không cần mẫu thân phân phó, nàng cũng không nghĩ quá nhiều cùng Lý gia người tiếp xúc, quá sốt ruột. Lý gia người thật sự quá thượng, không được mặt bàn, nói câu không quá phận nói, so nàng thôn trang hạ nhân đều còn phải không bằng. Tưởng tượng đến trượng phu xuất từ nhân gia như vậy, nàng trong lòng liền trào ra một cổ khôn kẻ sỉ nhục cảm giác. Nàng thế nhưng gả tới rồi nhân gia như vậy. Còn có, nàng thật sự rất tò mò, thời Chính Hòa là bị Lý gia người nuôi lớn, vì sao bọn họ một nhà một chút cũng chưa kế thừa Lý gia nhân thân thượng không phóng khoáng. Nhìn thời gia xem gian, nhìn tả hữu có không ít người qua đi tiếp đón. Thời lão thái gia đám người, nàng thật sự vạn phần hối hận cổ vũ tướng công đem Lý gia người kế đó kinh. Thời Phù Hân không có chịu Tằng Vũ Vi, mẹ con ba người ảnh hưởng. Xem xong sân băng thượng nhiệt thân thị vệ, lại bắt đầu đánh giá trên khán đài mọi người. Khán đài trình đảo lõm hình phân bố, chính phương Bắc xem gian lại, đại lại tinh xảo, ngồi ở bên trong, cơ hồ đều là hoàng thân quốc thích. Hai bên trái phải xem gian, tương đối đơn sơ, tiểu xảo chút, quan viên huân quý dựa theo vinh sủng phân phối vị trí, càng đi ngoại liền càng không được thánh, tầm. Từ trên chỗ ngồi xem, là có thể nhìn ra hiện giờ những cái đó quan viên, những cái đó huân quý đắc thế. Thời Phù Hân hứng thú bừng bừng từng cái nhìn, đột nhiên sân băng nhập khẩu truyền đến một trận ồn ào, tìm theo tiếng vừa thấy, nguyên lai là Sở Diệu, Đông Phương Trường Khanh, Vi Giật Thần Tiểu Thanh tới. Bọn họ bốn người là ước hảo một khối xuất hiện sao? Thời Phù Hân ánh mắt sáng ngời nhìn, trong lòng cảm thán một câu, thật đẹp mắt a. Kinh thành bốn Mỹ, rất ít nhìn đến bọn họ đồng thời xuất hiện đâu. Tỷ, ngươi nói bọn họ bốn cái, ai đẹp nhất? Thời Phù Hân hỏi nửa ngày, cũng không nghe được thời Phù Âm đáp lại, quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Thu Âm liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn sân băng nhập khẩu. Ha ha, nàng tỷ cũng ái xem Mỹ Nam. Tỷ, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Thời Phù Hân cười dùng khuỷu tay đụng phải một chút thời Phù Âm. Thời Phù Âm hoàn hồn, nhìn muội muội nghiền ngẫm tươi cười, có chút bất đắc dĩ. Đều đẹp. Thời Phù Hân theo đuổi không bỏ, cái nào đẹp nhất? Hoặc là nói, ngươi thích nhất cái nào? Thời phù âm liếc liếc mắt một cái muội muội, xoay người đi tìm thơ tỉ muội nói chuyện đi. Khai không dậy nổi vui đùa, bất quá chính là hỏi một chút càng thích ai nhan mà thôi sao? Thời phù hân đem tầm mắt một lần nữa chuyển qua kinh thành bốn mỹ trên người, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, cuối cùng tầm mắt dừng ở Sở Diệu trên người. Mặt khác ba người đều nghiêm trang, liền tên kia bĩ bĩ khí. Diệu tam công tử đều 19 đi. Đông Phương Vân Dung gả cho Lục Hoàng tử sau, liền không đang nghe nói Diệu tam công tử hướng nhà ai cô nương để qua thân, đây là tâm bị thương thấu đi. Diệu tam công tử nên sẽ không từ đây không cưới đi. Sao có thể, liền tính hắn không nghĩ cưới, Vinh Quận Vương cùng Vương Phi cũng sẽ thế hắn thu xếp. Ai, lại nói tiếp, Diệu tam công tử cũng rất đáng thương. Lúc trước như vậy thanh thế to lớn cầu thú Đông Phương Vân Dung, không tưởng tượng Đông Phương Vân Dung cuối cùng gả cho Lục Hoàng tử. Cũng không phải là sao. Diệu tam công tử nhất định ái thảm Đông Phương Vân Dung, bằng không cũng sẽ không như vậy tinh thần sa sút. Tinh thần sa sút. Nghe cách vách xem gian các cô nương đối thoại, Thời Phù Hân cẩn thận xem xét Sở Diệu biểu tình, người này nơi nào tinh thần sa sút. Bất quá cầu thú Đông Phương Vân Dung không thành, phòng trừng hẳn là rất làm hắn bị nhục. Đang, đang, đang. Vài tiếng cổ nhạc vang lên, Hoàng thượng loan xe tới rồi, mọi người sôi nổi đứng dậy. Toàn bộ sân băng tại đây một khắc, dừng sở hữu ầm ĩ, tất cả mọi người yên lặng nhìn chăm chú vào Hoàng thượng đội danh dự. Nở cấm vệ, ngự tiền thị vệ vây quanh hạ, Hoàng thượng hạ loan xe, hướng tới khán đài đi đến, phía sau đi theo Hoàng hậu chờ phi tần cùng với chúng hoàng tử công chúa. Thời Phù Hân tầm mắt xẹt qua mọi người, dừng ở đại hoàng tử trên người. Tiện nghi. Đồ đệ sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt, ở sắc mặt hồng nhuận từ đám người phụ trợ hạ, có vẻ có chút thể nhược, ngụy trang đến còn rất giống. Nếu không phải biết đại hoàng tử thân thể đã hảo, quang từ bề ngoài xem, nàng đều thiếu chút nữa bị đã lừa gạt đi. Cũng là, ở trong cung hỗn người, cái nào không phải nhân tình, nếu là không trang đến giống điểm, thực dễ dàng bị người chọc phá. Không bao lâu, hoàng thượng một đám người đều tới rồi khán đài trước. Liền ở hoàng thượng đám người trừng đài thời điểm, Thời Phù Hân sắc mặt đột biến. Trong đám người, có người đem một khối băng đá tới, rồi đại hoàng tử dưới chân. Đại hoàng tử không chú ý, dẫm lên khối băng thượng, thân thể tức khắc về phía trước trượt. Muốn mệnh chính là, đi ở hắn đằng trước, chính là chúng phi tần. Liên ở đại hoàng tử, khống chế không được thân thể chiều phi tần áp quá khứ thời điểm, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, một con trầm ổn hữu lực cánh tay đỡ hắn. Đại hoàng tử, cẩn thận. Thời Định Hiên vững vàng giữ chặt đại hoàng tử. Đại hoàng tử trên mặt còn tàn lưu kinh sợ chi sắc, cảm kích, Thời Định Hiên gật đầu, ổn ổn tâm thần, tiếp tục hướng trên khán đài đi đến. Bởi vì tạm dừng thời gian không dài, cũng không có ảnh hưởng người khác nện bước. Hoàng thượng quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái gì cũng chưa hỏi, những người khác tuy chú ý tới khác thường, nhưng giờ phút này tất cả mọi người đang nhìn, cũng đều chưa nói cái gì. Ai bố trí nơi này, thế nhưng còn có khối băng. Ở hoàng thượng ngồi xuống khi đi theo hắn bên người Thời Định Hạo, nhỏ giọng nói thầm một câu. Thái tử cùng mặt khác mấy cái hoàng tử ly đến gần nghe được lời này. Nhìn nhìn Thời Định Hạo, lại nhìn nhìn đứng ở khán đài hạ hộ vệ Thời Định Hiên, thần sắc có chút ý vị không rõ. Đại hoàng tử cũng nhìn nhìn Thời gia hai huynh đệ, trong mắt xẹt qua kinh ngạc. Thời Ngũ Lang kịp thời kéo lại hắn. Thời Cửu Lang lại ở phụ hoàng trước mặt, giúp làm hắn giải thích. Nếu không phải biết hai người không đầu nhập vào hắn, hắn đều phải cho rằng bọn họ là người của hắn. Thấy đại hoàng tử an nhiên ngồi xuống, Thời Phù Hân dẫn theo tâm rơi xuống trở về. Đại hoàng tử nếu là trước mặt mọi người bổ nhào vào hoàng thượng phi tần, kia trường hợp đã có thể khó coi, mặc kệ có phải hay không cố ý, khẳng định sẽ làm hoàng thượng trong lòng không thoải mái. Liền tính không có bổ nhào vào phi tần, tại đây loại trường hợp hạ té ngã cũng là một kiện cực kỳ không sáng giỏi sự. Thời Phù Hân nhìn thoáng qua đem khối băng đá ra đi thị vệ, yên lặng nhớ kỹ bộ dáng của hắn. Điện nghi đồ đệ cuộc sống này thật không phải người quá, mỗi ngày đều ở trình diễn cung đấu, một không cẩn thận, liền dễ dàng chứ người khác đường. Ngay sau đó mọi người ở hoàng thượng ý bảo hạ một lần nữa ngồi xuống, sân băng lại khôi phục ồn ào náo động. Hoàng thượng vừa đến, băng đùa chính thức bắt đầu. Trước hết bắt đầu chính là đi giày trượt băng. Hơn 1.000 thị vệ đồng thời ở sân băng thượng chạy băng, làm đều nhịp các loại động tác, trường hợp rất là đồ sộ. Thời gia xem gian, thời gia tiểu bối đều sôi nổi đứng lên, duỗi trường cổ nhìn sân băng thượng. Thời Định Hiên, thỉnh thoảng phát ra tiếng hoan hô, trên mặt đều là kiêu ngạo chi sắc. Thời ra các trưởng bối cũng là vẻ mặt có chung vinh dự, nghe liền nhau xem gian nhân ra các loại khoe khoang, trên mặt tươi cười liền không đoạn quá. Tiền đồ con cháu là gia tộc thịnh vượng phồn thịnh tự tin, chấn động đồ sổ, đi giày trượt băng qua đi, là tốc độ trượt băng. Thời Định Hiên đồng dạng tham gia. Ngũ ca có thể lấy đệ nhất sao? Khẳng định có thể. Nghe nói tiền tam danh sẽ được đến hoàng thượng thân thưởng. Thời gia cô nương khẩn trương nhìn, chờ nhìn đến Thời Định Hiên ở sân băng thượng xông vào mọi người đằng trước. Đều lộ ra tươi sáng tươi cười. Ngũ ca lợi hại nhất. Tốc độ trượt băng Thời Định Hiên được đệ nhất, cùng đệ nhị danh đệ tam danh cùng nhau đi đến ngự trước đài, lĩnh hoàng thượng ban thưởng. Thời gia xem gian, thời phụ âm duỗi trường cổ hướng ngự trên đài xem, ngũ ca được cái gì tưởng thưởng. Ngự đài quá xa, thấy không rõ lắm, một phen nạm hồng bảo thạch trụy thủ. Thời phụ âm quay đầu nhìn về phía muội muội, ngươi nhãn lực cũng thật hảo. Nơi phu hân cười không nói chuyện. Đúng lúc này, triệu phu nhân lãnh triệu Ngọc Yến lại đây. Thời lão phu nhân thấy, vội vàng mang theo mấy cái con dâu đứng dậy đón chào. Hai bên lẫn nhau chào hỏi hàn huyên trong chốc lát, liền ngồi xuống lời nói việc nhà. Triệu Ngọc Yến cùng thời phu âm thời phu hân quen biết, trực tiếp ngồi xuống thời gia tỷ muội trung gian. Thời phu hân có chút kinh ngạc. Triệu phu nhân thế, nhưng sẽ chủ động mang theo Triệu Ngọc Yến tới bọn họ bên này. Phải biết rằng, Triệu gia phụ tử đều là tay cầm thực quyền người, lại được đế tâm, hiện trường có rất nhiều tường kết giao Triệu gia người. Triệu tỷ tỷ, Triệu bá mẫu lại đây chính là có việc. Triệu Ngọc Yến trên mặt xẹt qua một tia không được tự nhiên. Không có việc gì, liền không thể lại đây nha. Thời phù hân xem đến kinh ngạc, cười nói, đương nhiên không phải. Các ngươi lại đây, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Phía trước, ở công khai trường hợp gặp mặt, Triệu Ngọc Yến giống nhau chỉ cùng thời phù âm, thời phù hân nói chuyện. Lần này, cư nhiên còn thường thường cùng thời gia tỷ muội nói giỡn vài câu. Thời phù hân nhìn nhìn Triệu Ngọc Yến, lại nhìn về phía cùng thời gia nữ quyến nói được náo nhiệt Triệu phu nhân. Tổng cảm thấy đôi mẹ con này là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Thực mau, thời phù hân dự phán trở thành sự thật. Thời Định Hiên được hoàng thượng ban thưởng sau, liền cầm trụy thủ tới. Thời gia xem gian. Triệu phu nhân nhìn đến Thời Định Hiên, khen nói, liền không ngừng ra bên ngoài nói. Lại kêu, Triệu Ngọc Yến ra tới cấp Thời Định Hiên chào hỏi. Triệu Ngọc Yến cấp Thời Định Hiên chào hỏi thời điểm, không, có phía trước tự nhiên hào phóng, ngược lại ngượng ngùng cúi đầu. Nhìn một màn này, thời phù hân giống như biết Triệu phu nhân vì sao chủ động giao hảo thời gia. Này Minh Đài sân băng A, có một lớn một nhỏ, hai nơi sân băng. Hiện giờ chúng ta xem đến này chỗ sân băng là đại, phía sau còn có một cái tiểu sân băng. Định Hiên, ngươi băng hoa đến hảo, ngươi Ngọc Yến, muội muội muốn học, ngươi dạy giáo nàng như thế nào? Lời này vừa ra, Thời Định Hiên ngây ngẩn cả người, thời gia người cũng có chút kinh ngạc. Thời lão phu nhân nhìn Thời Định Hiên cùng Triệu Ngọc Yến, cười không nói chuyện. Triệu phu nhân phát hiện chính mình nói chuyện quá trắng ra, lại lập tức nhìn về phía thời phù âm, thời phù hân. Âm tỷ nhi, hân tỷ nhi các ngươi cũng một khối đi thôi, có các ngươi ở, Ngọc Yến cũng có thể học được mau chút. Thời phù âm cũng xem minh bạch Triệu phu nhân ý tứ, thấy nàng ca còn ngây ngốc đứng, vì tránh cho trường hợp khó coi, lập tức cười tiến lên vãn trụ. Triệu Ngọc Yến cánh tay. Hảo nha, vừa lúc ta cùng hân tỷ nhi đều muốn học trượt băng đầu. Trượt băng, âm tỷ nhi, hân tỷ nhi. Các ngươi muốn đi trượt băng sao, mang lên ta cùng nhau được không? Hạ Hầu Hoan Nhan cười ngâm ngâm đi vào. Thời gia xem gian tự nhiên hào phóng chiều. Thời gia người. Triệu phu nhân thấy lễ, sau đó liền đi đến Thời Định Hiên bên người. Định Hiên ca, vừa mới ngươi ở sân băng thượng bộ dáng thật là quá uy phong. Lão tổ tông hôm nay không có tới. Chờ ta sau khi trở về, nhất định phải hảo sinh nói với hắn nói. Ngươi là muốn mang hân tỷ nhi, âm tỷ nhi đi trượt băng sao? Ta cũng phải đi, vừa vặn ta còn không thế nào sẽ hoạt, ngươi nhưng đến giáo giáo ta. Không nói giống ngươi, như vậy ở sân băng thượng rong ruổi, ít nhất đến có ngươi 7-8 phần phong thái đi. Nạ Hầu Hoan Nhan đột nhiên đã đến, làm vốn là có chút không biết nên như thế nào cho phải. Thời Định Hiên càng đau đầu. Hắn nếu là cự tuyệt, có phải hay không quá lạc hai cái cô nương mặt mũi? Thời Phù Hân nhìn nàng ca có chút ngượng ngùng, lại có chút tưởng cự tuyệt bộ dáng. Có chút buồn cười, không khỏi đi qua đi. Ca, ngươi có thời gian dạy chúng ta sao? Ngươi không cần đi làm việc sao? Thời Định Hiên tức khắc, hai mắt sáng ngời. Xin lỗi Triệu phu nhân làm vái chào. Triệu bá mẫu, ta phải trở về làm việc, không thể giáo Triệu cô nương trượt băng. Triệu phu nhân nhìn thoáng qua Hạ hầu Hoan Nhan, cái này đột nhiên toát ra tới Trần Cán Kim, lập tức cười nói, làm việc quan trọng. Thời Định Hiên lại nhìn về phía Hạ hầu Hoan Nhan, không đợi hắn nói chuyện, Hạ hầu Hoan Nhan liền chủ động cười nói, không có quan hệ Định Hiên ca, lần này giáo không được ngươi, lần sau đi nhà ta, thời điểm dạy ta là được. Nghe Hạ hầu Hoan Nhan quen thuộc thân cận ngữ khí, Thời Định Hiên có chút xấu hổ, chưa nói cái gì, chiều mọi người xin lỗi cười, liền mau chân rời đi. Nhìn chạy trối chết ca ca. Thời Phù Hân dùng tay để ở bên miệng cười trộm, nhìn đến nàng tỉ trừng mắt chính mình, lại chạy nhanh đem tay buông. Hoan Nhan, bên này ngồi. Thời Phù Âm lôi kéo Hạ hầu Hoan Nhan ngồi xuống cô nương trung gian. Hạ hầu Hoan Nhan ngồi xuống sau, đầu tiên là cùng thời gia tỉ muội nói trong chốc lát lời nói, sau đó liền cười nhìn Triệu Ngọc Yến. Triệu cô nương lớn lên thật là đẹp mắt. Triệu Ngọc Yến hồi lấy cười, sao không được Hạ hầu cô nương hoa dung nguyệt mạo. Nạ hầu Hoan Nhan đỡ đỡ Thái Dương, Triệu cô nương quá tự coi nhẹ mình. Đúng rồi, Triệu cô nương muốn học trượt băng, như thế nào không tìm nhà mình ca ca giáo, làm gì chạy tới tìm Định Hiên ca. Triệu Ngọc Yến nhìn Hạ hầu Hoan Nhan, bởi vì thời ngũ ca hoạt đến càng tốt. Hạ hầu Hoan Nhan mặt lộ vẻ nhận đồng, Định Hiên ca sắc thật hoạt đến hảo. Nói, cong môi cười. Đáng tiếc, hắn là cái người bận rộn, làm Triệu cô nương thất vọng rồi. Triệu Ngọc Yến, Hạ hầu cô nương không cũng giống nhau thất vọng rồi sao? Hạ hầu Hoan Nhan ngưỡng ngưỡng cằm. Ta mới không thất vọng đâu, dù sao Định Hiên ca thường đi nhà ta, có rất nhiều cơ hội làm hắn dạy ta trượt băng. Hạ hầu cô nương không nhắc nhở ta, ta đều đã quên, thời ngũ ca cũng thường xuyên đi nhà ta đâu. Nghe hai người đối thoại, thời Phù Âm cùng thời Phù Hân hai mặt nhìn nhau đối diện, thảo nùng mùi thuốc súng. Hạ hầu Hoan Nhan cùng Triệu Ngọc Yến chi gian như có như không, không phân cao thấp giao phong. Thời lão phu nhân xem ở trong mắt, trên mặt tràn đầy ý cười, ngũ lang xác thật nên nói hôn. Trong nhà nha đầu đều sẽ không trượt băng, Âm tỷ nhi, nếu Triệu cô nương cùng Hạ hầu cô nương đều muốn đi trượt băng, không bằng ngươi đem trong nhà bọn muội muội cũng cùng nhau mang đi thôi, người nhiều náo nhiệt chút. Triệu phu nhân nghe xong cũng cười nói, các cô nương đậu khấu niên hoa đúng là ham chơi thời điểm, luôn ngồi ở xem gian cũng không thú vị, phải nên đi chơi một phen. Nghe được lời này, thời gia cô nương cùng Hạ hầu Hoan Nhan, Triệu Ngọc Yến đều cao hứng sôi nổi đứng lên hành lễ, liền một khối hạ xem gian đi phía sau tiểu sân băng. Trên đường, thời Phù Lâm, thời Vũ Y ở thời Phù Hân bên cạnh người nhìn đằng trước một tả một hữu lôi kéo, thời Phù Âm sóng vai đi tới Hạ hầu Hoan Nhan, Triệu Ngọc Yến nhỏ giọng hỏi, Lục tỷ tỷ, Hạ hầu cô nương cùng Triệu cô nương có phải hay không đều thích ngũ ca nha? Thời Phù Hân lắc lắc đầu, không biết. Thời Phù Lâm vẻ mặt không tin, cảm thấy thời Phù Hân không cùng các nàng nói thật. Thời Phù Y tới một câu, ngũ ca như vậy ưu tú, Triệu cô nương thích cũng là bình thường. Ta xem không ngừng Hạ hầu cô nương cùng Triệu cô nương thích ngũ ca, vừa mới ngũ ca từ ngự đài bên kia lại đây. Hảo chút xem gian cô nương đều đỏ mặt đâu. Thời Phù Hân nhìn nàng, ngươi xem đến đủ cẩn thận nha. Nàng cũng chưa chú ý tới này đó. Thời Phù Lâm cười nói, thật đúng là. Dừng một chút, lôi kéo thời Phù Hân, thời Phù Y, các ngươi nói Hạ hầu cô nương cùng Triệu cô nương hai cái, ngũ ca càng thích ai nha? Thời Phù Hân nhìn đi ở đằng trước Hạ hầu Hoan Nhan cùng Triệu Ngọc Yến, vuốt cằm. Ta không cảm thấy ca thích bọn họ. Triệu Ngọc Yến tuy là thứ nữ, nhưng lại là Triệu thượng thư nữ nhi duy nhất, Triệu gia hiện giờ quyền thế có thể so, thời gia đại quá nhiều. Đến nỗi Hạ hầu Hoan Nhan, Định Quốc công phủ dòng dõi liền càng cao, nàng cảm thấy cô nương này chính là một đầu quang gánh nhiệt, nhà bọn họ phòng trừng căn bản không biết nàng tâm tư. Nàng ca cũng là cái muốn cường người, dòng dõi chênh lệch nếu là quá lớn nói, hắn khả năng sẽ không suy xét. Nơi Phu Y mặt lộ vẻ nhận đồng, ta cũng không cảm thấy, vừa mới mặc kệ là Triệu cô nương, vẫn là Hạ hầu cô nương, ngũ ca cũng chưa nhiều xem các nàng. Kia có thể là ngũ ca ngượng ngùng. Thời Phu Y trở về một câu, Diệu Tam công tử bốn người tới thời điểm, ngươi sẽ bởi vì ngượng ngùng mà không xem bọn họ sao? Thích chính là thích, tàng không được. Thời Phù Hân có chút kinh ngạc nhìn thời Phù Y, nàng phát hiện, nhà nàng cái này ngũ tỷ tỷ thực dám nói nha. Thời Phù Lâm nói, bất quá thời Phù Y, lại nhìn về phía thời Phù Hân. Lục tỷ tỷ, ngươi muốn cái dạng gì tẩu tẩu, chỉ cần ta ca thích, đều được. Biết miệng. Kia nếu là tứ thẩm không thích đâu. Thời Phù Hân nhìn nàng. Sinh hoạt chính là ta ca, ta nương sẽ tôn trọng ta ca lựa chọn. Thời Phù Y còn lại là cho Thời Phù Lâm một cái ngốc dạng ánh mắt. Hôn nhân đại sự cha mẹ làm chủ, ngũ ca tức phụ là từ tứ thẩm chọn, tứ thẩm chẳng lẽ sẽ tuyển một cái chính mình không thích tức phụ. Đại tẩu, nhị tẩu, còn có đại tỷ phu, nhưng đều là trong nhà trước qua mộc mới làm đại ca, nhị ca cùng đại tỷ tỷ tương xem. Thời Phù Lâm mạnh miệng phản bác nói, kia vạn nhất ngũ ca chính mình thích thượng nhà ai cô nương đâu. Ngũ ca mỗi ngày làm việc, hắn nào có cơ hội thấy các gia cô nương. Thời Phù Hân cười nghe hai người tranh luận, thật đúng là bắt đầu tự hỏi khởi nàng ca ngày sau, sẽ tìm cái dạng gì tức phụ. Nói cười cười chung, đoàn người tới rồi phía sau tiểu sân băng bên này. Giờ phút này, tiểu sân băng thượng đã có rất nhiều người ở trượt băng, tương so với đại sân băng thượng đồ sộ biểu diễn, bên này trượt băng người băng kỹ nhưng kém nhiều. Không ít người một mặc vào giày trượt băng trực tiếp té ngã, hơi chút hảo một chút cũng muốn có người nắm đỡ. Thời Phù Hân còn không có lướt qua băng đâu, lập tức muốn tới giày trượt băng, mặc vào sau, liền vội không ngừng thử. Hân tỷ nhi, ngươi cẩn thận một chút. Giày trượt băng mặc vào sau, Thời Phù Hân có chút không thích ứng, thân mình trước khuynh, ngửa ra sau, đánh vài cái hoạt, còn hảo cân bằng lực không tồi, không có té ngã. Hơi chút thích ứng sau, là có thể ở sân băng thượng hoạt đi lên. Thường thường, còn có thể làm một ít động tác. Hân tỷ nhi học được thật nhanh, Hà Hầu Hoàn Nhan kinh ngạc cảm thán nhìn. Ta học đã lâu, hiện giờ mới chỉ dám ở sân băng chậm rãi hoạt động, cũng không dám giống Hân tỷ nhi bên kia chạy lên. Thời Phù Hân thượng thủ, làm thời gia cô nương cùng Hạ Hầu Hoan Nhan, Triệu Ngọc Yến xem đến nóng lòng muốn thử lên, sôi nổi mặc vào giày trượt băng, tiểu tâm học lên. Thời Phù Âm có công phu đáy, cũng thực mau là có thể trượt, trượt hai vòng qua một chút nghiện, liền trở về giáo, thời gia cô nương cùng Hạ Hầu Hoan Nhan. Ai ra? Hạ Hầu Hoan Nhan hoạt đến, Thời Phù Âm đi dắt nàng. Nàng trực tiếp đem Thời Phù Âm cũng cấp đánh đổ. Lúc này hai người đều có chút mệt mỏi, đơn giản trực tiếp ngồi ở băng thượng nghỉ ngơi lên. Hạ Hầu Hoan Nhan đột nhiên di một tiếng. Thời Phù Âm, làm sao vậy? Hạ Hầu Hoan Nhan dùng cằm gật gật đầu lối vào. An Quốc Công cùng Vĩnh An Công Chúa cư nhiên tới bên này. Thời Phù Âm quay đầu lại nhìn lại, liền thấy được sóng vai đi tới Tiêu Tử Thanh cùng Vĩnh An Công Chúa. Nôn tồn lễ độ Lan Chi Ngọc Thụ, Tiêu Tử Thanh, giờ phút này, chính cẩn thận ôn nhu che chở Vĩnh An Công Chúa hướng sân băng đi, trên mặt là Xuân Phong tươi cười. Hai người đi cùng một chỗ, từ xa nhìn lại, tựa như một đôi bích nhân. Thời Phù Âm ánh mắt ở Tử Thanh trên người dừng, lại trong chốc lát mới rơi xuống bị hắn tiểu tâm che chở Vĩnh An Công Chúa trên người. Vĩnh An Công Chúa. Năm trước tuyển tú thời điểm, Vĩnh An Công Chúa giúp quá nàng. Nhưng nàng cùng Vĩnh An Công Chúa cũng không quen biết. Thời Phù Âm ánh mắt lại chuyển qua Tiêu Tử Thanh trên người, là hắn ở giúp chính mình sao? An Quốc Công cùng Vĩnh An Công Chúa, quan hệ nhìn qua cũng thật hảo. Hạ Hầu Hoa Nhan, có thể, không hảo sao? Bọn họ hai người đều là ở Thái Hoàng, Thái Hậu bên người lớn lên, là thanh mai trúc mã tình nghĩa. Thời Phù Âm rũ xuống đôi mắt, không nói chuyện. Hạ Hầu Hoa Nhan lại thở dài, đáng tiếc. Thời Phù Âm dương mắt, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc. Vĩnh An Công Chúa thân thể không tốt, bằng không, bằng vào nàng cùng An Quốc Công từ nhỏ một khối lớn lên tình nghĩa, Thái Hoàng Thái Hậu khẳng định là phải cho bọn họ chỉ hôn. An Quốc Công phủ chỉ còn lại có An Quốc Công điểm này huyết mạch, hắn gánh truyền thừa gánh nặng. Thái Hoàng Thái Hậu cho hắn tuyển thê cái thứ nhất tiêu chuẩn, chính là đến hảo sinh dưỡng. Nói, nhìn Tiêu Tử Thanh. An Công tuổi cũng không nhỏ, năm trước tuyển tú thời điểm, liền nói phải cho hắn chỉ hôn, nhưng kéo dài tới hiện tại cũng còn không có cái âm tín. Thật không biết nhà ai cô nương có thể có phó phúc khí gả cho hắn. Thời Phù Âm nhìn Hạ Hầu Hoan Nhan, cười nói. Nghe người này ngữ khí, giống như rất thích An Quốc Công. Hạ Hầu Hoan Nhan cũng không có gì ngượng ngùng. An Quốc Công lớn lên hảo ra thế hảo tính tình còn hảo. Cùng kinh thành mặt khác, công tử ca so sánh với, là số lượng không nhiều lắm, đáng giá phó thác trung thân người. Bất quá, hắn cùng Đông Phương Trường Khanh giống nhau, đều không phải ta thích loại hình. Thời Phù Âm hiếu kỳ nói, vậy ngươi thích cái dạng gì? Hạ Hầu Hoan Nhan khó được thẹn thùng lên. Ta thích võ công cao cường, thân hình cao lớn cái loại này. Chỉ cần hướng bên người vừa đứng, liền cảm thấy an tâm. Thời Phù Âm dừng một chút, nàng ca còn không phải là như vậy sao? Lại nhìn Thời Phù Âm. Âm tỷ nhi, ngươi đâu? Ngươi thích cái dạng gì? Ta. Lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Kinh ngạc. Như thế nào sẽ không biết đâu? liền không có người làm ngươi vừa thấy đến liền tâm bùm bùm loạn nhảy qua. Thời Phụ Âm ánh mắt có chút dao động, nhấp miệng không nói chuyện. Liền ở Hạ Hầu Hoan Nhan muốn tiếp tục truy vấn thời điểm, Triệu Ngọc Yến cùng Thời Phù Lâm đám người lại đây. Như thế, hai người không hảo lại tiếp tục liêu vừa mới đề tài. Không trong chốc lát, tận hứng trượt trong chốc lát bằng Thời Phù Hân cũng đã trở lại. Ta đều hoạt nhiệt, các ngươi mệt mỏi không? Hiện tại bên này người càng ngày càng nhiều, hào chút đều sẽ không hoạt, đợi chút đừng bị va chạm, chúng ta vẫn là rời đi đi. Đại gia xác thật có chút mệt mỏi, đều gật gật đầu, bắt đầu thoát giày, trượt băng. Thời Phù Hân, tốc độ mau, thoát xong giày trượt băng ở một bên chờ. Lúc này, một đám tiên y nộ mã công tử ca tới tiểu sân băng, cầm đầu người đúng là Sở Diệu. Sở Diệu bị người sơ ủng ở bên trong, vừa vặn trải qua Thời Phù Hân đám người trước mặt. Diệu tam công tử lại gặp mặt, Thời Phù Hân cười chào hỏi. Nhưng mà, Sở Diệu chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, liền lập tức mang theo người đi qua. Nhìn lý, cũng chưa lý chính mình Sở Diệu, Thời Phù Hân mở to hai mắt nhìn, liền rất khí. Chờ nhìn đến Hạ Hầu Hoan Nhan bọn người vẻ mặt xấu hổ nhìn chính mình, lại nhìn đến người chung quanh đối với nàng hoặc chỉ trỏ trỏ hoặc che miệng cười trộm khi, Thời Phù Hân cảm thấy trên mặt có chút nóng rát. Hảo ngươi, cái Sở Diệu, túm cái gì túm? Nàng là ai nhá? Thời Gia Lục cô nương, Hồng Nhan Tiếu chính là nàng khai. Người này quá khôi hài, thế nhưng trước mặt mọi người chủ động cấp Diệu Tam công tử chào hỏi. Không biết Diệu Tam công tử nhất phiền cái này sao? Còn hảo Diệu Tam công tử không bão nổi, bằng không trường hợp nhưng khó coi. Có lẽ nàng cảm thấy chính mình thực đặc biệt đi. Ta nhớ ra rồi, Hồng Nhan Tiếu khai trương thời điểm, nàng giống như liền liếm mặt cầu Diệu Tam công tử mua nàng đồ vật. Diệu Tam công tử nể tình mua, khả năng nàng liền cảm thấy Diệu Tam công tử đối nàng không giống nhau đi. Ha ha, thật là không biết tự lượng sức mình, trừ bỏ Đông Phương Vân Dung, Diệu Tam công tử liền chưa cho quá nhà ai cô nương sắc mặt tốt. Nàng nếu là cũng có Đông Phương Vân Dung khuynh thành chi mạo còn chưa tính, nhưng nàng trưởng thành gì dạng, từ đầu đến chân đều tròn trịa, ai sẽ thích như vậy nha. Nghe này đó nghị luận, Thời Phù Hân tức giận đến thất khiếu bốc khói, nàng không đi để ý tới nói láo các cô nương, mà là dùng dao nhỏ, ánh mắt quát hướng Sở Diệu. Sở Diệu đang ở xuyên giày trượt băng, đột nhiên cảm giác được một cổ địch ý, quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Viên Thạch Lựu tức giận, hung tợn trừng mắt chính mình, không thể hiểu được. Sở Diệu thu hồi tầm mắt, nhíu mày nghĩ lại một chút chính mình. Hắn có phải hay không quá hiền lành, tiếp theo gặp được Viên Thạch Lựu thời điểm, cũng không thể lại cho nàng quá tốt sắc mặt. Thời Phù Âm thấy muội muội sắc mặt không đúng, vội vàng tiến lên lôi kéo nàng, ý bảo Hạ Hầu Hoan Nhan chờ người đi rồi. Hân tỷ nhi, ngươi đừng nóng giận, Sở Diệu liền như vậy, quá không thảo hỉ. Hạ Hầu Hoan Nhan nhỏ giọng an ủi Thời Phù Hân. Tên kia là rất chán ghét. Hạ Hầu Hoan Nhan nhìn nàng. Bất quá, ngươi vì cái gì phải cho Sở Diệu chào hỏi nha? Nói lên cái này, Thời Phù Hân trên mặt lại có chút không nhịn được. Ta đầu óc có bệnh, ngày sau sẽ không. Hạ Hầu Hoan Nhan xem xét nàng, Hân tỷ nhi, ta thừa nhận Sở Diệu lớn lên là không tồi, nhưng ngươi nhất định không cần thích thượng hắn a. Lời này vừa ra, Thời Phù Hân có chút tạc mao, ta thích hắn, ta là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng nha, mới có thể thích Sở Diệu. Hắn gương mặt kia là lớn lên không tồi, nhiều xem vài lần còn chưa tính. Liền hắn kia thanh danh, kia hành sự tác phong, cùng với lý không rõ ra thế, ta muốn xem thượng hắn, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Hạ Hầu Hoan Nhan chạy nhanh cho nàng thuận mao, không thích liền không thích, đừng vì hắn ảnh hưởng tâm tình. Trở lại thời gian xem gian sau, thừa dịp những người khác không chú ý thời điểm, Thời Phù Âm nhìn Thời Phù Hân, cần thiết sinh khí sao? Thời Phù Hân bị hỏi đến sửng sốt, trầm mặc trong chốc lát. Là không cần thiết. Dừng một phát hiện, ta cũng là thực sĩ diện. Thời Phù Âm nhịn không được cười lên tiếng. Biết liền hào Phù Hân trực tiếp đánh gãy. Miễn bản hắn, ta hôm nay là động kinh, mới có thể chủ động cùng hắn chào hào hỏi. Thẳng đánh bản chất. Ngươi không phải động kinh, ngươi là vì sắc sở mê. Thời Phù Hân ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Hạ Hầu Hoan Nhan cũng thấu lại đây, cho Thời Phù Hân một cái nàng hiểu ánh mắt. Sở Diệu quá chú mục, đặc biệt là tham dự loại này đại hình trường hợp thời điểm, có hắn ở, đại gia trong mắt rất ít có thể đến người khác. Ta trước kia cũng mê luyến quá hắn. A một tiếng, kinh ngạc nhìn Hạ Hầu Hoan Nhan. Hạ Hầu Hoan Nhan vẻ mặt đương nhiên. Nam nhân thích mỹ nữ, nữ nhân đương nhiên cũng thích mỹ nam. Thời Phù Hân cho nàng một cái tán, nói có lý. Sở Diệu nhìn xem, liền tính, hắn tính tình quá không hảo, Ta chính là nhìn xem Sở Diệu không nên thất nghi ra. Nhìn nghiêm túc thảo luận hai người, Thời Phù Âm lắc lắc đầu, tìm những người khác nói chuyện đi. Nửa buổi chiều thời điểm, chờ Hoàng thượng ngồi loan xe khởi giá rời đi, những người khác cũng sôi nổi chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Bởi vì đại gia đồng thời rời đi, sân băng lối vào có chút chen chúc. Lo lắng bị va chạm đến, thời ra người không có lập tức rời đi, chuẩn bị đám người thiếu mới đi. Thời Phù Hân thấy phải đợi không ngắn thời gian, tưởng cảm thụ một chút ở đại sân băng thượng, trượt băng thể nghiệm, liền lôi kéo Thời Phù Âm đi lấy giày trượt băng. Giày trượt băng có chuyên gia trông giữ, giày phòng thiết lập tại tiểu sân băng bên kia. Tỷ muội hai lại đây thời điểm, phát hiện tiểu sân băng thượng lại vẫn có người. Sân băng thượng, Vĩnh An công chúa chính cẩn thận đỡ Tiêu Tử Thanh học trượt băng. Thời Phù Âm nhìn hoạt đến cẩn thận Tiêu Tử Thanh, bước chân một chút liền chậm lại. Thời Phù Hân vội vàng đi lấy giày trượt băng. Không chú ý tới nàng tỷ thần sắc, chờ nàng cầm giày trượt băng ra tới, liền nhìn đến Thời Phù Âm lắc mình chạy hướng sân băng. Nguyên lai là Tiêu Tử Thanh tưởng chính mình thử xem trượt, ở Vĩnh An công chúa buông tay sau không lâu, hắn thân mình liền khống chế, không được hướng phía trước, trượt đi ra ngoài. Liền ở Tiêu Tử Thanh sắp ngũ thể đầu địa quang ngã nằm sấp xuống, đi thời điểm, Thời Phù Âm kịp thời từ sau kéo lại hắn. Không có việc gì đi. Nhìn đột nhiên xuất hiện Thời Phù Âm, Tiêu Tử Thanh hoảng loạn trên mặt hiện ra kinh hỉ. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Muốn xoay người nhìn về phía Thời Phù Âm, ai ngờ, thân mình vừa động, lại sau này đào đi. Tỷ, Tử Thanh ca. Cùng với Thời Phù Hân cùng Vĩnh An công chúa kinh hô, Tiêu Tử Thanh cùng Thời Phù Âm té lăn quay sân băng thượng. Thời Phù Hân cùng Vĩnh An công chúa đồng thời chạy như bay qua đi. Tới rồi trước mặt, nhìn ghé vào Thời Phù Âm trên người Tiêu Tử Thanh, Thời Phù Hân vẻ mặt không cao hứng, mà Vĩnh An công chúa lại là ánh mắt rạng rỡ, khóe miệng mỉm cười.